Chương 911. Trách ta thiên phú quá mạnh, chỉ có vô địch quét ngang hết thảy. Chapter 0911, đêm trăng tròn, khổ cực thánh cảnh đại bàng. Không biết là bởi vì người bù nhìn tồn tại, vẫn là duyên cớ gì. Sau đó thời gian bên trong, Diệp Đế Tiên Cung một đường tiến lên, sửng sốt không có gặp được nguy hiểm gì. Thậm chí, nơi này một chút yêu thú đều dọa đến lẫn mất xa xa. Tự hô, bọn chúng phi thường e ngại Diệp Đế Tiên Cung đồng dạng. Người bù nhìn. Làm sao nơi này yêu thú hình như rất sợ ngươi? Nhìn về phía người bù nhìn, Diệp Thần tò mò hỏi. Bởi vì tại cái này vô tận tuế nguyệt bên trong, bản tọa thực sự buồn bực hỏng. Cho nên, thỉnh thoảng địa, ta sẽ dẫn lấy một đám tà linh săn giết yêu thú chơi. Dần dà, sinh tồn ở nơi này yêu thú tự nhiên cũng liền sợ bản tọa. Nghe được Diệp Thần, người bù nhìn sâu kín nói. Ép! Đối với người bù nhìn, tất cả mọi người là mặt mũi tràn đầy hắc tuyến. Tên điên! Trong lòng mọi người, đều là toát ra đồng dạng một cái từ ngữ. Các ngươi coi là bọn chúng là hiền lành gì? Nói trắng ra là, bọn chúng chỉ là một đám chỉ có thực lực lại không cách nào hóa hình súc sinh mà thôi. Ngày bình thường, bọn chúng còn không phải vô duyên vô cớ thường xuyên chém dê, giết lẫn nhau, thôn phê. Nhìn thấy mọi người sắc mặt có điểm gì là lạ, người bù nhìn giải thích. Nơi này yêu thú đều không thể hóa hình. Ngấn người, Diệp Thần kinh ngạc hỏi. Không tệ. Cho nên bọn chúng là yêu thú, mà không phải yêu tộc. Nói như vậy, thập vạn đại sơn nội địa hết thảy, tự hồ cũng nhận lấy nguyền rủa. Nhẹ gật đầu, người bù nhìn hồi đáp. Nơi này trừ ta ra, bất kỳ cái gì sinh linh đều có thể tu luyện, nhưng là bọn chúng lại vĩnh viễn không thể hóa hình. Đồng thời, một khi đến đêm trăng tròn, nơi này hết thảy sinh linh đều sẽ phát cuồng chém giết lẫn nhau. Không khác biệt công kích hết thảy mục tiêu. Lúc kia, cũng là bản tọa thu thập vong hồn thời đí. Ngay sau đó, người bù nhìn lại tiếp tục nói. Nghe được người bù nhìn những lời này, đám người không khỏi một trận nghẹn họng nhìn trân trối. Còn có chính là, đầy. Ất rung động. Đây cũng quá quỷ dị một điểm a. Kia, nơi này đến cùng ấn giấu đi bí mật gì? Ngươi biết không? Sờ lên cái cằm, Diệp Thần tò mò hỏi. Không biết. Kỳ thật, bản tọa cũng một mực tại nghiên cứu chuyện này. Thế nhưng là, một mực nghiên cứu không ra cái như thế về sau. Nói, người bù nhìn ngữ khí trở nên vô cùng phi muộn. Bất quá, đêm trăng tròn, ngược lại là có một nơi kỳ quái. Nghĩ, người bù nhìn lại nói một câu nói. Ôm! Chỗ kỳ quái gì? Lập tức, Diệp Thần trên mặt lộ ra cảm thấy hứng thú biểu lộ. Những người khác cũng là hiếu kỳ nhìn về phía người bù nhìn. Đêm trăng tròn, toàn bộ thập vạn đại sơn nội địa lại biến thành huyết sắc. Đồng thời, bốn phương tám hướng đều sẽ xuất hiện một chút kinh người hư ảnh. Những bóng mờ kia có viễn cổ kiến trúc hài cốt, cũng có một chút cường đại tu sĩ đại chiến hình tượng. Ngoài ra, tại đêm trăng tròn thời điểm, nơi này toàn bộ sinh linh bao quát bản tọa đều sẽ trở nên vô cùng táo bạo. Còn có là được. Tại thập vạn đại sơn nội địa chỗ sâu, sẽ xuất hiện một ngọn núi, một tòa ngay cả bản tọa đều không thể đặt chân núi. Thở dài một hơi, người bù nhìn ngữ khí phức tạp nói. Nghe xong, tất cả mọi người là sửng sốt một chút. Cùng lúc đó, tất cả mọi người đối nguyệt tròn chỉ dạ tràn đầy chờ mong. Còn có ngọn núi kia. Đúng lúc này, đột nhiên Diệp Đế Tiên Cung phía trước xuất hiện một đạo thân ảnh khổng lỏ. Am! Gia hỏa này làm sao đột nhiên ra rồi? Không nên a! Nhìn về phía đạo thân ảnh này, người bù nhìn hoảng sợ nói. Diệp thân bọn người cũng đồng loạt nhìn về phía đạo thân ảnh này. Thứ này lại có thể là một con chim lớn. Hoặc là nói, là từng cái còn lại khung xương thân cao mấy chục trượng đại điểu. Đại điểu khung xương, nhìn bấn thiêu, khắp nơi đều là vết mờ ảo, ố vàng cảnh tượng. Đại điểu hốc mắt phương hướng, có hai đóa huyết sắc TR quang. Đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là, đối phương lại là siêu thoát cảnh thực lực. Đồng thời, tự hồ trên thân đã có chuẩn thánh cảnh khí tức. Nó làm. Vô ý thức, Diệp Thần hỏi một câu nói. Nó khi còn sống là một con đại bàng. một con thánh cánh đại bằng, nhất định phải chạy tới nơi này tầm báo. Kết quả, vừa lúc đụng phải đêm trăng tròn, bị đông đảo quảng bạo yêu thú điên cuồng công kích, sau đó vẫn lạc. Con hàng này treo về sau, nó chỉ còn lại cổ này nhỏ yếu vô số lần hài cốt, nó ngay cả vong hồn đều quỷ dị biến mất. Nói đến, con hàng này có lẽ là bởi vì khi còn sống cường đại nguyên nhân, nó hài cốt thế mà bắt đầu sinh ra linh trí. Nói xong lời cuối cùng, người bù nhìn cũng là thốn thức không thôi. Nơi này có thánh cảnh yêu thứ. Nhìn một chút đại bằng hài cốt, Diệp Thần nghĩ hoặc hỏi một câu. Không phải, nó làm sao lại bị yêu thú công kích vẫn lạc? Không có. Muốn trách, chỉ có thể trách nó tham lam. Nó nhất định phải mạnh mẽ xông tới ngọn núi kia. Muốn có được ngọn núi kia bảo vật, sau đó nó nhận lấy vô cùng nghiêm trọng trọng thương. Nó thân thể mạnh mẽ đều xuất hiện vô số đạo tổn thương, thực lực của nó cũng bắt đầu điên cuồng rút lui. Cho nên, một chút siêu thoát cảnh yêu thú, công kích nó mấy ngày mấy đêm liền đem nó xử lý. Huyết nhục của nó cũng bị chia cắt không còn. Nói đến đây, người bù nhìn nhịn không được nhìn có chút hả hề cười quái dị. Diệp Thần bọn người thì là sắc mặt hơi đối một chút. Ngay cả thánh cảnh đại bàng đều thảm như vậy. Xem ra, ngọn núi kia quả nhiên không là bình thường quỷ dị a. Bất quá, cũng là bởi vì như thế, Diệp Thần ngược lại đối ngọn núi kia tràn đầy hứng thú. Không biết, ngọn núi kia đến cùng có cái gì dâu? Đế mạnh như thể người đều điên cuồng như vậy. Ngọn núi kia đến cùng có cái gì? Ngay cả thánh cảnh đại bàng đều điên cuồng như vậy. Nhìn về phía người bù nhìn, Kim Bất Hoán đánh vỡ trầm mặc hỏi. Phóng tầm mắt nhìn tới, khắp núi đều là hồng hoang đứng đầu nhất công pháp, pháp bảo, bảo vật. Ngươi nói, bọn hãng có thế không điên cuồng sao? Nhìn Kim Bất Hoán một chút, người bù nhìn chậm rãi nói. Người bù nhìn, để tất cả mọi người có chút chưa tỉnh hồn lại. Khắp núi hồng hoang cao cấp nhất công pháp, pháp bảo, bảo vật. T. Ngọn núi này, đến cùng lai lịch gì? Ngắm lại, tất cả mọi người có loại không thể tưởng tượng nổi cảm giác. Chỉ là, người bù nhìn lời kế tiếp, lại để cho đám người một trận dở khóc dở cười. Đương nhiên, những vật kia, cũng có khả năng đều là giả. Cũng có thể dĩ giả loạn chân trận pháp hình chiếu. Bởi vì, đêm trăng tròn, mọi người thần trí cũng không quá thanh tĩnh. Ai nói đến chuẩn đâu? Giang tay ra, người bù nhìn nghiền ngâm nói. Vậy ngươi liền không nghĩ tới mạnh mẽ xông tới ngọn núi kia. Nhìn chăm chăm người bù nhìn hốc mắt, Thạch Phá Thiên vấn một câu. Khụ khu. Vừa vặn tương phản, bản tọa mạnh mẽ xông tới qua vô số lần. Chỉ là, mỗi một lần bản tọa đều sẽ bị một cô lực lượng thân bí ném đi ra. Bản đại gia Tà Linh, cũng là mỗi lần đêm trăng tròn đều bởi vì ngọn núi kia bị toàn diện xử lý. Có lẽ, chính là bởi vì bản tọa trên thân không có bất kỳ cái gì thực lực, năng lượng, ngọn núi kia mới không cầm bản tọa thế nào a. Cũng bởi như thế, nơi này hết thảy mới không công kích bản tọa. Cười xấu hố cười, người bù nhìn suy đoán nói. Giờ này khác này, mọi người đã là triệt đế không có tính khí. Dạng này cũng được. Cùng lúc đó, đối với ngọn núi kia, tất cả mọi người là càng phát ra tò mò. Ngọn núi này có chút đồ vật. Chapter 0912, Hồng Hoang mới thiên đạo lộ diện. Diệp Thần mấy người nói chuyện phiếm như thế biết công phu, đại bàng hài cốt đã bắt đầu công kích Diệp Đế Tiên Cung. Quy quy quý. Ngươi là đang tìm xe ái chết sao? Trước tiên, người bù nhìn bất mãn trách móc. Chỉ cần thôn phệ hắn, ta liền có thể một lần nữa mọc ra huyết nhục. Không để ý đến người bù nhìn, đại bàng hài cốt nhìn cất mờ chăm kim hỏa lạnh như băng nói. Nghe được đại bàng hài cốt, tất cả mọi người là sửng sốt một chút. Cái này. Mà kim hỏa, thì là sắc mặt trở nên phi thường khó coi. Chỉ là đại bàng hài cốt, thế mà đem chủ ý đánh tới trên người mình. Ghê tởm. Cút về lãnh địa của ngươi. Nhìn chăm chăm giữa không trung đại bàng hài cốt, người bù nhìn tiếp tục nói. Đáng tiếc là, đối phương không để ý đến nó, mà là tiếp tục công kích tới Diệp Đế Tiên Cung. Ngươi cùng nó có giao tình. Nhìn người bù nhìn một chút, Diệp Thần như có điều suy nghĩ hỏi. Con hàng này, rõ ràng là nghĩ bảo trụ đối phương a. Không có. Bất quá, ta cùng nó xem như nửa cái băng hữu. Trước đó, Nó là một cái duy nhất có thể cùng ta nói chuyện trời đất tồn tại. Lắc đầu, người bù nhìn đàng hoàng hồi đáp. Cú. Nếu không, kê hết. Khẽ gật đầu một cái, Diệp Thần nhìn về phía đại bằng hài cốt. Nhân loại. Ngươi muốn cơ hết. Nhìn về phía Diệp Thần, đại bàng hài cốt hừ lạnh nói. Nhìn về phía đại bàng hài cốt, người bù nhìn không khỏi lắc đảo. Nó minh bạch, đối phương cơ hết chắc. Uy hiếp chủ nhân. Gia hỏa này là có mơ tưởng không ra. Sự thật chứng minh, người bù nhìn ý nghĩ là hoàn toàn chính xác. Bởi vì, Diệp Thần bên cạnh Bình Yên trực tiếp xuất thủ. Nàng chỉ là hời hợt bắn ra một chỉ. Lập tức, giữa không trung xuất hiện đầy trời năng lượng màu đỏ ngòm. Tất cả năng lượng màu đỏ ngòm bay về phía đại bản hài cốt. Trong chốc lát, đại bằng hài cốt liền xê hôn vê ùi. Đối với cái này, Diệp Thần bọn hẳn đã là không cảm thấy kinh ngạc. Bình Yên thực lực, mọi người cũng đã thấy rồi. Ngược lại là người bù nhìn, thấy sửng sốt một chút. Thật mạnh. Lấy lại tỉnh thần, người bù nhìn sợ hãi than nói. Diệp Thần. Người rơm này, tự hồ bị một loại vô thượng bí pháp phong ấn ký ức. Đột nhiên, Bình Yên nhìn một chút người bù nhìn lại nhìn một chút Diệp Thần nói. Giật mình, Diệp Thần trên mặt lộ ra vẻ tô mò. Người bù nhìn bị phong ấn ký ức. Bản tọa ký ức bị phong ấn. Nghe được Bình Yên, người bù nhìn mộng. Chỉ là bình tĩnh coi lại người bù nhìn một chút, Bình Yên liền không lại nói chuyện. Còn có một câu nàng hết chỗ chê là. Cái này phong ấn, tự hồ có Diệp Thần khí tức. Ngâm lại, nàng đều cảm thấy một trận nghiền ngâm. Gặp Bình Yên không nguyện ý nhiều lời, Diệp Thần cũng không có đánh vỡ nồi đất hỏi đến tột cùng ý tứ. Tại Diệp Thần ánh mắt ra hiệu dưới, Kim Bất Hoán lại khống chế Diệp Đế Tiên Cung tiếp tục tiến lên. Giống như trước đói. Trên đường đi, bốn phía yêu thú, nhìn thấy Diệp Đế Tiên Cung đều lẫn mất xa xa. Hoặc là nói, bọn chúng là cảm nhận được người bù nhìn khí tức. Người bù nhìn. Chúng ta còn bao lâu nữa mới có thể đi đến ngọn núi kia xuất hiện địa phương? Nhìn về phía người bù nhìn, Diệp Thần nhịn không được hỏi. Dựa theo dạng này tiến lên tốc độ, còn cần thời gian nửa tháng. Quay đầu nhìn về phía Diệp Thần, người bù nhìn hồi đáp. Kia khoảng cách đêm trăng tròn đâu? Còn có bao lâu thời gian? Câu nói. Sờ lên cái cằm, Diệp Thần lại hỏi. Cũng kém không nhiều là thời gian này. Không chút nghĩ ngợi, người bù nhìn bật thối lên. Nghe được người bù nhìn, Diệp Thần con mắt không khỏi vì đó sáng lên. Kế từ đó, mình liền có thể mở mang kiến thức một chút đêm trăng tròn cảnh tượng. Cơ hồ cùng một thời gian, Tiếu Hắc đã xuất hiện ở Huyền Vũ nhất tộc tố địa bên trong. Nó lúc trước vừa xuất hiện, liền hấp dẫn Huyền Vũ nhất tộc đỉnh tiêm đại năng chú ý. Đồng thời, đối phương đưa nó mang theo trở về. Dùng đúng phương tới nói chính là, Tiếu Hắc tuyệt đối là Huyền Vũ nhất tộc từ trước tới nay huyết mạch mạnh nhất, thiên phú yêu nghiệt nhất tồn tại. Tiểu gia hóa này, đáng giá trọng điểm bồi dưỡng. Thiên Vấn, cũng bị Thôn Thiên Nghĩ nhất tộc tiếp nạp. Nó cũng thuận lợi tiến vào Thôn Thiên Nghĩ nhất tộc tố địa bên trong tu luyện. Một phương diện, là bởi vì hân thiên phú, huyết mạch duyên cớ. Một mặt khác, thì là bởi vì Thôn Thiên Nghĩ nhất tộc bản thân liền là sinh sôi năng lực cực kỳ thấp. Khó được có một vị đã thức tỉnh Thôn Thiên Nghĩ huyết mạch tồn tại, bọn hắn làm sao có thể không tiếp nhận. So sánh dưới, Thạch Vấn Tiên tao ngộ, thì phải hỏng bét nhiều. Vừa tiến vào linh tộc địa bàn, hắn liền kéo không ít cửu hận. Ngạnh sinh sinh bắt đầu đào vong hành trình, bị người điên điên cuồng đuối theo riết. Cùng Thạch Vấn Tiên tao ngộ không kém bao nhiêu, còn có Dương Bất Bại. Tiến vào ma tộc địa bàn, hắn bị vô số ma tộc điên cuồng đuối giết. Bởi vì hắn là thủy ma tộc. Không ai hy vọng hắn chân chính trưởng thành. Không ai hy vọng xuất hiện một cái ngự trị ở bên trên chính mình tồn tại. Thủy ma tộc, cái này ma tộc bên trong mạnh nhất chủng tộc, đã thật lâu không có tộc nhân xuất hiện. Gia hỏa này xuất hiện, xem như phá vỡ cân bằng. Tự nhiên mà vậy, không ai hy vọng gia hỏa này chân chính trưởng thành. Bị mang đến chiến trường thời viên cổ lâm vô địch, thì là bất đâu điên cuồng chiến đấu, dê ít chóc hình thức. Có được thiên địa thập đại thần thể một trong bá thế hắn, tiến vào chiến trường thời viễn cổ về sau, có thể nói là như cá gặp nước. Gặp mạnh thì mạnh. Cản đánh cản mạnh. Đồng thời, cái này ngốc đại cá tử cũng coi như khai khiếu. Cơ bản đều là đánh thẳng được liên đánh, đánh không lại, hắn căn bản liên không tới gần đối phương. Vào buổi tối, thập vạn đại sơn nội địa trên không, đột nhiên xuất hiện một thân ảnh. Đạo thân ảnh này không phải người khác, chính là Diệp thần vị kia người hộ đạo thân bí chủ quán. Thiếu chủ thế mà đến nơi này. Có chút ý tứ. Nhìn bốn phía một chút, thần bí chủ quán tự lẩm bẩm. Đồng thời, trong mắt của hắn cũng lộ ra kinh nghị bất định chỉ sắc. Chủ nhân, chủ mẫu từng nói qua, thiếu chủ kiếp trước thân phận phi thường kinh người. Chỉ là, thiếu chủ còn không có thức tỉnh trí nhớ kiếp trước mà thôi. Thần bí chủ quán không khỏi đa nghĩ, thiếu chủ kiếp trước đến cùng là ai? Phải biết, mình chủ nhân, chủ mẫu thân phận, đã phi thường nghịch thiên. Nói là áp đảo thiên địa thương sinh phía trên cũng không đủ. Ngươi là A. Đột nhiên, một thân ảnh tại thần bí chủ quán trước mặt cách đó không xa vang lên. Ngay sau đó, một đoàn tự sắc mê vụ xuất hiện ở trước người hẳn. Chẳng lẽ ngươi không biết, siêu việt thánh cảnh không cho phép tiến vào thập vạn đại sơn nội địa sao? Ngay sau đó, đối phương lại nói một câu nói. Thiên địa chỉ lớn, không có mấy cái ta không di được địa phương. Nhìn tự sắc mê vụ một chút, thần bí chủ quán lạnh nhạt nói. Còn có là được. Làm hồng hoang mới thiên đạo, ngươi có thế hay không có chút ý mới? Không muốn giả thần giả quỷ. Nhếch miệng, thần bí chủ quán lại tiếp tục nói. Nghe được thần bí chủ quán, tự sắc mê vụ trầm mặt. Diệp thần bọn hắn không xảy ra chuyện gì, hy vọng ngươi không muốn có ý đồ với bọn họ. Nếu không, kê hết. Bình tĩnh nhìn thần bí chủ quán một chút, tự sắc mê vụ tiếp tục nói. Nừm. Nghe được tự sắc mê vụ, thần bí chủ quần trong mắt vẻ kinh ngạc lóc lên liền biến mất. Ngay cả hồng hoang thiên đạo đô hộ lấy thiếu chủ. Thật sự là có chút ý tứ. Chapter 0913, đêm trăng tròn, huyết nguyệt giữa trời. Trong bất tri bất giác, Diệp thân một đoàn người, đã lại tiếp tục đi về phía trước hơn 10 ngày thời gian. Bây giờ, cảnh tượng chung quanh, cơ hồ có thể nói là đưa tay không thấy được năm ngón. Bầu ơi đen nhánh. Bốn phía thực vật cũng là màu đen. Thậm chí, ở chỗ này, đã không có nhiều ít yêu thú hoạt động thân ảnh. Ngay cả một chút tiểu động vật, côn trùng, đều là ít đến thương cảm. Ở chỗ này, trong không khí tràn ngập các loại năng lượng là cản phát cuồng bạo. Trong không khí, thậm chí xuất hiện cường đại tính ăn mòn mê vụ. Hơi không cẩn thận, ngay cả công đức cảnh tu sĩ cũng có thể nuốt hận tại chỗ. Kiềm chế. Hết thảy, cho người ta một loại cảm giác bị đè nén cực độ. Còn có chính là, dời ở chỗ này, ngay cả người đều dễ dàng trở nên nóng nảy, bất an. Nói đến, hiện tại cũng sắp đến đêm trăng tròn đi. Nhìn về phía người bù nhìn, Diệp thần thuận miệng hỏi một câu nói. Phải. Nhanh. Tối đa cũng liền một hai ngày thời gian. Nhẹ gật đầu, người bù nhìn hồi đáp. Chỉ là, chủ nhân, các ngươi nhất định phải đợi ở chỗ này sao? Còn muốn thăm dò ngọn núi kia? Chần chờ một lát, người bù nhìn hỏi. Đương nhiên. Ngươi cảm thấy ta giống như là đang nói đùa sao? Nhún vai, Diệp thần tức. Nghe được Diệp thần, người bù nhìn lập tức trăm mặt. Do dự một lát, nó cuối cùng không biết nên nói cái gì là tốt. Nó trong nội tâm, chỉ có thể âm thầm cầu nguyện. Chỉ mong chủ nhân đừng ra chuyện gì mới tốt. Bằng không, chỉ sợ mình cũng muốn đi theo không may. Bây giờ, mình thế nhưng là chủ nhân người hầu A. Trong nội tâm âm thầm thở dài một hơi, người bù nhìn vừa nhìn về phía những người khác. Lập tức, nó triệt để không có tính khí. Tất cả mọi người là một bộ mong đợi biểu lộ. Thật sự là một đám tên điên. Người bù nhìn trong nội tâm, âm thầm nhả rảnh nói. Cuối cùng, Diệp Đế Tiên Cung tại một tòa núi lớn đình hạ xuống. Đây là Diệp thần ý tứ. Dùng hắn tới nói chính là, đến lúc đó yêu thú bạo tẩu, nhóm người mình liền có thể trở thành tiêu điểm rồi. Đến lúc đó, mọi người muốn không đại sát tứ phương đều rất khó a. Đối với Diệp thần cảm thấy, tất cả mọi người đã là không cảm thấy kinh ngạc. Dù sao, gia hỏa này, thế nhưng là luôn luôn phi thường điên cuồng. Ngược lại là người bù nhìn, nội tâm là càng phát bất an. Chỉ là, dư nghĩ đến mình tàu ma còn có một vị chuẩn thánh cảnh tà linh, nó lại không khỏi trong lòng đại định. Bình thường tới nói, thập vạn đại sơn nội địa là không thể nào xuất hiện siêu việt siêu thoát cảnh tồn tại. Chỉ cần không có chuẩn thánh cảnh tồn tại lộ diện, đoàn người mình tuyệt đối là an toàn. Nếu như chủ nhân bọn hắn bạo tấu, mình để tà linh khống chế lại bọn hắn chính là. Giờ này khắc này, người bù nhìn nội tâm cũng âm thầm làm ra quyết định. Diệp thần, ta cảm thấy, ngươi có cần phải là một chút chuẩn bị. Diệp thần bên cạnh, bình yên bất thình lình nói một câu. Cái gì chuẩn bị? Giật mình, Diệp thần nghĩ ngờ nói. Ngoại trừ ngươi ta, còn có Diệp Tịch Nhi bên ngoài. Chỉ sợ đến lúc đó, đêm trăng tròn, những người khác lại nhận ảnh hưởng trực tiếp bạo tấu. Chắc hẳn, ngươi cũng không hờ vọng bọn hân tự dê giết lần nhau sao? Nhìn chậm chậm Diệp thần mặt, bình yên chậm chậm nói. Hơi sững sờ, Diệp thần không tự giác nhìn về phía Kim Bất Hoán bọn hắn bọn người. Người bù nhìn gia hỏa này không cần lo lần. Những người khác, có vẻ như thật đúng là một cái phiền toái. Y ngươi có đề nghị gì? Nhíu nhíu mày, Diệp thần nhìn về phía bình yên. Để bọn hắn leo lên người bù nhìn tàu ma đi. Nó tàu ma có chút đặc thù. Hắn là sẽ không chịu ảnh hưởng. Nghĩ nghĩ, bình yên từ từ nói. Leo lên bản tọa tàu ma sẽ không bị ảnh hưởng. Bản tọa làm sao không biết? Gãi đầu một cái, người bù nhìn mê mang nói. Đó là bởi vì ngươi ngu. Bình tình nhìn người bù nhìn một chút, bình yên lạnh nhạt nói. Nghe được bình yên, người bù nhìn lập tức không có tính khí. Nhưng là nó không thể không thừa nhận một điểm. Trước đó, mình thật đúng là không có khảo nghiệm qua tới. Cho tới nay, nó tàu ma đều là dùng đế thu thập các loại thi trế. Tà linh, căn bản không có vốn liếng leo lên nó tàu ma. Hiện tại cái này chúng thánh cảnh tà linh, bất quá là bởi vì thực lực đạt được nó tán thành, mới khiến cho đối phương ẩn thân tại tàu ma bên trong thôi. Đã như vậy, tế ra ngươi tàu ma di. Nhìn người bù nhìn một chút, Diệp thần phân phó nói. Vâng. Chủ nhân. Nghe được Diệp thần, người bù nhìn lập tức tế ra tàu ma. Tại Diệp thần ánh mắt ra hiệu dưới, tất cả mọi người phi thân rơi xuống tàu ma phía trên. Cuối cùng, chỉ còn lại hẳn còn có bình yên, Diệp Tịch Nhi ba người lưu tại Diệp Đế Tiên Cung bong tàu phía trên. Người bù nhìn, ngươi cái này thuyền hỏng làm sao âm trầm. Nhìn về phía người bù nhìn, vừa leo lên tàu ma Kim Bất Hoán liền không nhịn được nhả rảnh. Ngươi cái này không nói nhảm sao? Bản tọa tàu ma, một mực dùng để thu thập thì thế, có thế không âm trầm. Trừng Kim Bất Hoán một chút, người bù nhìn tức giận nói. Lập tức, Kim Bất Hoán không phản bác được. Diệp Đế Tiên Cung bên trên, Diệp Thân như có điều suy nghĩ ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Hân phát hiện, tựa hồ đêm trăng tròn, thật sắp tiến đến. Lúc này, trên bầu trời trăng sáng, đã biến thành nhàn nhạt huyết sắc. Tàn nguyệt, cũng bắt đầu dân dãn biến tròn. Theo mặt trăng phát sinh biến hóa, thập vạn đại sơn nội địa năng lượng cũng biến thành càng phát ra cuồng bạo. Trong không khí, cũng xuất hiện đông đảo có thể ảnh hưởng tâm trí các loại đại đạo chỉ lực. Trừ. Đó ra, toàn bộ thập vạn đại sơn nội địa, cũng bắt đầu sao động. Yêu thú tiếng gầm gừ, liên tiếp. Không khí nơi này, cũng biến thành càng phát ra bị đè nén. Xem ra, lần này đêm trăng tròn, tự hồ có chút không hề tầm thường a. Chẳng biết lúc nào, người bù nhìn lại về tới Diệp Đế Tiên Cung bong tàu phía trên. Kim Bất Hoán bọn người leo lên tàu ma về sau, nó lại để cho tàu ma thu nhỏ treo ở trên cố. Nói thế nào? Nghe được người bù nhìn, Diệp thần trên mặt lộ ra vẻ nghĩ hoặc. Trước lúc này, đêm trăng tròn mặt trăng, đều là màu đỏ sâm. Nhưng là bây giờ, dây rõ ràng là muốn biến thành huyết nguyệt a. Ngẩng đầu nhìn chằm chằm trên bầu trời mặt trăng, người bù nhìn sâu kín nói. Mà lại, hiện tại mặt trăng vừa mới bắt đầu chậm rãi biến tròn, nơi này yêu thú liền đã trở nên nóng nảy bất an. Đây là trước kia chuyện chưa bao giờ xảy ra. Sau đồ, người bù nhìn lại nói một câu nói. Nghe được người bù nhìn, Diệp thần ba người không khỏi hai mặt nhìn nhau. Vô ý thức, ba người nhìn về phía trên bầu trời mặt trăng. Lúc này, mặt trăng đã biến thành đỏ tươi huyết sắc. Huyết nguyệt giữa trời. Mặt trăng cũng lấy càng lúc càng nhanh tốc độ biến tròn. Ngay tại huyết nguyệt triệt để biến tròn một khắc này, bốn phương tám hướng, khắp nơi đều là yêu thú tiếng gầm gừ. Còn có chính là, bốn phía cũng vang lên từng đạo đất rung núi chuyển thanh âm. Rất hiển nhiên, nơi này yêu thú đã là trực tiếp bạo tấu. Bất khả tư nghị nhất chính là, nơi này một ngọn cây cọng cỏ, thế mà cũng nhao nhao nhúc nhích. Phảng phất, bọn chúng lúc này liền muốn hóa hình. Chapter 0914, cự hình hiến tế chỉ địa. Sau một khắc, không thể tưởng tượng nối sự tình phát sinh. Bốn phía một ngọn cây cọng cỏ, thế mà di động, sau đó hợp thể huyễn hóa thành từng cái hình thù kỳ quái thụ nhân. Thực lực của bọn nó, thì là cao thấp không đều. Chém riết, chính thức bắt đầu. Vô số thụ nhân, yêu thú, bắt đầu điên cuồng chém giết hình thức. Trong không khí, bắt đầu tràn ngập mùi máu tươi nồng nặc. Tương đối ý vị sâu xa chính là, võ luận là những này thụ nhân, vẫn là bốn phía bắt đầu xuất hiện một chút yêu thú. Bọn chúng, thế mà đều coi thường Diệp Đế Tiên Cung tồn tại. Căn bản không có công kích Diệp Đế Tiên Cung ý tứ. Xem ra, suy đoán của ta quả nhiên không sai. Quét mắt bốn phía một chút, Bình Yên nói câu. Cái gì suy đoán? Tò mò nhìn về phía Bình Yên, Diệp Thần hỏi. Thập vạn đại sơn nội địa, chỉ sợ sẽ là một cái cự hình hiến tế chỉ địa. Trầm mặc một lát, Bình Yên chậm chậm nói. Hiến tế chỉ địa. Nghe được Bình Yên, Diệp Thần ngây ngấn cả người, Diệp Tịch Nhi ngây ngẩn cả người, người bù nhìn đồng dạng ngây ngấn cả người. Người bù nhìn phụ trách thu thập nơi này tri tơ hế, đế trong này vong hồn biến đều muốn tà linh. An bài như vậy, các ngươi cảm thấy bình thường sao? Các ngươi nhìn lại bốn phía. Những cái kia chém dê, yết yêu thú, thụ nhân, máu của bọn nó, đang bị nơi này mặt đất nhanh chóng thôn phệ lấy. Đây không phải hiến tế chỉ địa là cái gì? Nhìn một chút người bù nhìn, tay phải chỉ bốn phía, An Nhiên bình tĩnh nói. Nghe được nàng, Diệp Thân, Diệp Tịch Nhi còn có người bù nhìn, đều vô ý thức nhìn về phía bốn phía. Quả nhiên, bốn phía một chút yêu thú, thụ nhân chém gơ yết chảy xuống huyết dịch, đang bị mặt đất nhanh chóng thôn phệ. Trên cơ bản tới nói, huyết dịch vừa xuống tới mặt đất bên trên, liền trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Nếu như nơi này là hiến tế chỉ địa, kia, đây hết thảy đến cùng là tại hiến tế cho cái gì? Sở lên cái cằm, Diệp Thần nghi hoặc mà hỏi thăm. Không biết. Có lẽ, rất nhanh liền có đáp án. Lắc đầu, Bình Yên chậm rãi nói. Ngay tại hai người nói chuyện phiếm thời khắc, Diệp Thần trên lưng ma kiếm điên cuồng rung rấy lên. Tiếu ma cùng Diệp Thần đánh một cái chào hỏi, liền trực tiếp thao túng ma kiếm bay ra ngoài. Ma kiếm cũng bắt đầu ở bốn phía đại khai sát giới. Đồng thời, một chút nguyên bản muốn rơi vào mặt đất huyết dịch, đều quỷ dị bay về phía ma kiếm, bị nó nhanh chóng thôn phệ. Thấy cảnh này, Diệp Thần mấy người đều có chút chưa tỉnh hồn lại. Đây là tình huống như thế nào? Chủ nhân, ngươi cái này ma kiếm, tự hồ địa vị có chút đáng sợ a. Hít vào một ngụm khí lạnh, người bù nhìn nói câu nói. Am. Nhìn thấy ma kiếm không ngừng tiêu thăng khí thế, Bình Yên gương mặt xinh đẹp lộ ra vẻ cổ quái. Nàng thế nào cảm giác, nơi này hết thảy, tự hồ chính là vì ma kiếm đến làm chuẩn bị. Thập vạn đại sơn nội địa dưới mặt đất, có cái gì nghịch thiên trận pháp? Đêm trăng tròn, trận pháp thôn phệ đại lượng năng lượng, chính là vì chờ đợi ma kiếm đến. Cũng không khả năng a. Khe khẽ lắc đầu, Bình Yên tự nhủ. Bởi vì, nàng đều cảm thấy, chính mình suy đoán có chút hoang đường. Thế nào? Nghiêng đầu nhìn về phía Bình Yên, Diệp Thần nghi hoặc mà hỏi thăm. Không có gì. Khe khẽ lắc đầu, Bình Yên mỉm cười nói. Rất nhanh, mấy người lực chú ý lại bị bốn phía động tĩnh hấp dẫn lấy. Thú triều. Trong truyền thuyết thú triều, thế mà xuất hiện. Bốn phương tám hướng, các loại yêu thú liên tục không ngừng hướng Diệp Thần bọn người phương hướng bay tới. Những thụ nhân kia cũng là như thế. Một bên tiến lên, những này yêu thú, thụ nhân một bên điên cuồng chém giết. Mà hết thầy này, đều làm lợi ma kiểm. Thôn phệ. Nó đang điên cuồng thôn phệ lấy những này yêu thú, thụ nhân huyết dịch, thi thế. Khí tức của nó, cũng biến thành càng phát ra cường đại. Bọn chúng đây là hướng về phía ma kiếm tới. Trừng mắt nhìn, Diệp Tịch Nhi mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng chỉ sắc. Năng sở dĩ nói như vậy, cũng không phải không có nguyên nhân. Bởi vì, bốn phía không ít yêu thú, thụ nhân, đều đang điên cuồng công kích tới ma kiếm. Đoán chừng, hẳn là bị hiến tế tồn tại nối giận. Dù sao, ma kiếm đây là tại cướp đoạt nó tế phẩm a. Nhìn về phía ma kiếm, Diệp Thần như có điều suy nghĩ nói. Nghe được Diệp Thần, mấy người đều là tán đồng nhẹ gật đầu. Các ngươi nói, có hay không một loại khả năng? Bị hiến tế tồn tại, đây là chuyên môn đang chờ ma kiếm đến. Do dự một lát, Bình Yên cuối cùng vẫn là nói ra chính mình suy đoán. Nghe được Bình Yên, đám người không khỏi hai mặt nhìn nhau. Cái này, làm sao có thế? Nếu thật là như thế, kia không khỏi quá không thể tưởng tượng nối một điểm a. Đối phương là thế nào biết ma kiếm sẽ đến nơi này? Còn có chính là, đối phương chuẩn bị bao nhiêu năm tháng? Tựa hồ, ngay cả người bù nhìn đều là mấu chốt một vòng. Suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ a. Chờ chút. Chẳng lẽ, cái này lại cùng mình kiếp trước có quan hệ thế nào? Đột nhiên, Diệp Thần nghĩ đến một loại khả năng. Diệp Thần ca ca, suy đoán của nàng là chính xác. Đột nhiên, Diệp Thần trong đầu vang lên Tiếu Thất thanh âm. Người bù nhìn, chính là ngươi kiếp trước từ hỗn độn mang ra, trí nhớ của nó cũng là ngươi phong ấn. Mà ở trong đó, đúng là một cái cự hình hiến tế chỉ địa. Bất quá, đây cũng là ngươi kiếp trước bố cục một trong. Rất nhanh, ngươi liền biết nơi này bị hiến tế rốt cuộc là thứ gì. Nó cũng đúng là đang chờ ngươi ma kiếm đến. Nói xong, Tiểu Thất lại lần nữa tiến vào trạng thái ngủ say. Nghe được Tiểu Thất những lời này, Diệp Thần có loại trong gió xốc xếch cảm giác. Cái này, hắn thực sự muốn biết. Mình kiếp trước, đến cùng làm nhiều ít sự tình. Làm sao cảm giác, mình kiếp này hết thầy, đều được an bài đến rõ ràng. Mình kiếp trước đến cùng là ai? Lại có thể tính toán không bỏ sót. Ngâm lại, Diệp Thần đều có chút khó có thể tin. Nội tâm của hắn, cũng tràn ngập tò mò. Nhìn thấy Diệp Thần sắc mặt đột nhiên trở nên âm trầm không chừng, Bình Yên, Diệp Tịch Nhi đều là nghĩ hoặc nhìn về phía hắn. Gia hỏa này, đến cùng thế nào? Mà người bù nhìn, thì là không chớp mắt nhìn chăm chăm tại đại sát tứ phương ma kiếm. Bình Yên. Thật đúng là bị ngươi nói đúng. Sờ lên cái mũi, Diệp Thần chậm chậm nói. Nghi hoặc nhìn Diệp Thần một chút, Bình Yên trong mắt rất nhanh lại lộ ra mấy phần minh ngộ chỉ sắc. Nàng minh bạch, chỉ sợ, là Tiếu Thất nói với Diệp Thần cái gì. Đồng dạng, Diệp Tịch Nhi phản ứng, cũng là không kém bao nhiêu. Phí thường ăn ý chính là, hai vị mỹ nữ cũng không hỏi cái gì. Ba người, đều không chớp mắt nhìn về phía ma kiếm. Diệp Thần, cũng thỉnh thoảng ánh mắt quái dị đánh giá người bù nhìn. Con hàng này, lại là mình kiếp trước từ trong hôn độn mang ra. Mình kiếp trước phong ẩn trí nhớ của nó, để nó một mực tại nơi này chờ mình. Thập vạn đại sơn nội địa, cũng là mình bố cục một trong. Nghĩ tới những thứ này, Diệp Thần đều có chút không biết nên hình dung như thế nào tâm tình của mình. Mình kiếp trước thực lực, đến cùng nhiều đáng sợ. Mình kiếp trước thì là ai dâu? Ngay cả mình sư phụ, kiếp trước là hỏng quân loại tồn tại này, đều bị mình làm cho chuyến thế trùng sinh. Tự mình làm đây hết thảy, mục đích lại là cái gì dâu? Chapter 0915, ta không thuộc về phiến thiên địa này. Giết chóc. Ma kiếm y nguyên ở vào điên cuồng riết chóc trạng thái. Nơi nó đi qua, cơ bản đều là mảng lớn yêu thú, thụ nhân ngã xuống. Võ luận là công đức cảnh, vẫn là nhân quả cảnh, hoặc là siêu thoát cảnh. Tại ma kiếm trước mặt, đều chỉ có bị đơn phương đồ sát, thôn phệ phần. Trừ cái đó ra, ma kiếm còn thôn phệ lấy cái khác chiến đấu bên trong yêu thú, thụ nhân huyết dịch, thi thể. Theo thời gian trôi qua, ma kiếm khí tức cũng biến thành càng phát ra kinh khủng. Tương đối ý vị sâu xa chính là, nơi nó đi qua, bầu trời đen nhánh, thế mà biến thành màu máu. Những cái kia nguyên bản muốn công kích nó yêu thú, thụ yêu, thế mà lâm trận phản chiến bắt đầu trợ giúp ma kiếm ngăn cản những yêu thú khác, thụ yêu công kích. Không hổ là có được kiếm linh ma kiếm, xác thực lợi hại. Thấy thể, Bình Yên biểu lộ cảm xúc nói. Nghe được Bình Yên, Diệp Tịch Nhi tán đồng nhẹ gật đầu. Chỉ có người bù nhìn, rơi vào trong trầm tư. Chẳng biết tại sao, nó luôn cảm thấy, trước mắt thanh ma kiếm này rất quen thuộc. Tựa như là trong truyền thuyết chui kiếm này đồng dạng. Nghĩ tới đây, nó không khỏi thật sâu nhìn Diệp Thần một chút. chủ nhân lại sẽ là lai lịch ra sao đâu. Đồng dạng, Diệp Thần cũng là đây mắt suy tư quan mang. Hần đang hồi tưởng lấy Tiếu Thất những lời vừa rồi. Còn có chính là, hắn đối cái này hiến tế chỉ địa sinh ra hiểu kỳ. Mấy người một bên câu được câu không địa nói chuyện phiếm, một bên tò mò nhìn về phía bốn phía. Bây giờ, có thế không chút khách khí nói, toàn bộ thập vạn đại sơn nội địa, khắp nơi đều là giết chóc. Khắp nơi đều là tiếng gầm gừ, giết chóc âm thanh. Khắp nơi đều là đất rung núi chuyển cảnh tượng. Duy chỉ có Diệp Đế Tiên Cung chỗ trên đỉnh núi, phảng phất biến thành thập vạn đại sơn trí. Địa bên trong cuối cùng một khí. Không có bất kỳ cái gì yêu thú, thụ nhân phóng tới Diệp Đế Tiên Cung. Tự hồ, nơi này hết thầy sinh linh đều coi thường nó. Người bù nhìn. Trận này giết chóc thịnh yến sẽ còn tiếp tục bao lâu? Nhìn người bù nhìn một chút, Diệp Thần lười biếng hỏi. Chủ nhân. Chờ hừng đông thời gian, giết chóc liền sẽ kết thú. Nhìn về phía Diệp Thản, người bù nhìn hồi đáp. Hừng đông. Không chỉ là Diệp Thản, Diệp Tịch Nhi, Bình Yên cũng là một mặt kinh ngạc nhìn về phía người bù nhìn. Thập vạn đại sơn nội địa nơi này, có hừng đông như thế một cái thuyết pháp sao? Có vẻ như, nơi này cơ hồ đều là đưa tay không thấy được năm ngón cảnh tượng a. Phải. Hừng đông. Trăng tròn về sau, thập vạn đại sơn nội địa sẽ hừng đông một đoạn thời gian. Gật đầu, người bù nhìn chậm chậm nói. Mà tòa kia cố quái núi, thì sẽ ở hừng đông thời gian đêm trước xuất hiện. Ngay sau đó, người bù nhìn lại bổ sung một câu nói. Nghe được người bù nhìn, Diệp Thần con mắt không khỏi vì đó sáng lên. Ngọn núi kia, trước hừng đông sáng sẽ xuất hiện. Không tệ. Coi như không tệ. Đối với ngọn núi kia, Diệp Thần nội tâm có thể nói là tràn đầy chờ mong. Không biết, ngọn núi kia sẽ có được bí mật như thế nào đâu. Khắp núi đều là đình tiêm pháp bảo, công pháp, bảo vật loại hình đồ vật. Những vật kia là thật, vẫn là hình chiếu. Chật chật chật. Ngọn núi kia, sẽ xuất hiện bao lâu? Nghĩ nghĩ, Diệp Thần lại hỏi một câu nói. Thập vạn đại sơn nội địa tiếp tục hừng đông bao lâu thời gian, nó liền sẽ tồn tại bao lâu? Chờ thập vạn đại sơn nội địa khôi phục lại nguyên lai đưa tay không thấy được năm ngón sắc trời, nó liền sẽ đột nhiên thần bí biến mất. Không có bất kỳ cái gì chần chờ, người bù nhìn gọn gàng địa bật thốt lên. Kỳ thật, ta có chút hoài nghi. Ngọn núi kia, có lẽ bản thân liền là một kiện đặc thù pháp bảo. Sau đó, người bù nhìn lại tiếp tục nói. Nhà! Cớ gì nói ra lời ấy? Lập tức, Diệp Thần trên mặt lộ ra cảm thấy hứng thú biểu lộ. Bởi vì, nó mỗi lần xuất hiện, ta tự hổ cũng có thể cảm giác được, ngọn núi kia có đặc thù năng lượng ba động. Trần chờ một lát, người bù nhìn có chút không quá xác định nói. Nghe được người bù nhìn, Diệp Thần cùng Bình Yên không tự giác liếc nhau một cái. Cho nên, thập vạn đại sơn nội địa là cự hình hiến tế chỉ địa. Chỗ hiến tế tồn tại, có phải hay không là ngọn núi kia đâu? Không hẹn mà cùng, hai người trong đầu toát ra ý tưởng giống nhau. Đồng thời, hai người cũng đọc hiểu lẫn nhau trong mắt ý tứ. Xem ra, chỉ có thể chờ đợi. Khe khẽ lắc đầu, Diệp Thần nói một câu nói. Nói xong, Hần liền buồn bực ngán ngấm địa năm ở lão gia trên ghế. Mà Diệp Tịch Nhi, Bình Yên hai vị mỹ nữ, thì là không chớp mắt nhìn về phía ma kiếm. Thanh ma kiếm này, khôi phục năng lượng càng ngày càng nhiều. Nhìn chăm chăm ma kiếm, Bình Yên đột nhiên nói một câu. Đúng vậy a. Hiện tại, nó ngay cả siêu thoát cảnh tồn tại đều có thể nhẹ nờ mờ đánh xê hết. Tần Đồng nhẹ gật đầu, L. Nói xong, nàng gương mặt xinh đẹp cười khổ lóc lên liền biến mất. Có vẻ như, mình vẫn chỉ là nhân quả cảnh a. Tự mình tu luyện tốc độ cuối cùng có chút chậm. Ngươi là đạo thể, tu luyện, đột phá đối với ngươi mà nói, bất quá là uống nước đồng dạng đơn giản thôi. Tự hồ đoán được Diệp Tịch Nhi ý nghĩ, Bình Yên nhìn nàng một cái nói. Ngươi đây. Rõ ràng là một người, vì sao lại từ một viên trứng bên trong ấp? Nhìn về phía Bình Yên, Diệp Tịch Nhi tò mò hỏi. Nàng sở dĩ có như thế hỏi một chút, cũng không phải không có nguyên nhân. Bởi vì, tại Bình Yên trên thân, nàng không có cảm nhận được bất luận cái gì chủng tộc năng lượng, huyết mạch chỉ lực. Ta cũng không phải nhân tộc. ta không thuộc về phiến thiên địa này, ngươi không cảm giác được trên người ta năng lượng ba động, huyết mạch chỉ lực rất bình thường. Nghĩ nghĩ, Bình Yên lại nói một câu. Nghe được Bình Yên, Diệp Tịch Nhi con ngươi không khỏi đột nhiên co rụt lại. Không thuộc về phiến thiên địa này. Đến cùng có ý tứ gì? Nàng là không thuộc về Hồng Hoang, vẫn là không thuộc về Hồng Hoang, Hỗn Độn, Hồng Mông. Thậm chí, không thuộc về hư vô. Cái này. Nghĩ tới những thứ này, Diệp Tịch Nhi nội tâm thật lâu không cách nào bình tĩnh. Đột nhiên, nâng tự hồ bắt đầu có chút lý giải Bình Yên vì cái gì ấp nở ra liền sẽ là siêu thoát cảnh. Thì ra, là bởi vì nàng lai lịch phi thường khủng bố. Kỳ thật, đáng sợ nhất vẫn là Diệp Thần gia hỏa này. Quay đầu nhìn Diệp Thần một chút, Bình Yên bất thình lình nói một câu nói. So với hắn, ta vẫn còn muốn kém không ít. Chợt, nàng lại lắc đầu nói. Bình Yên, khiến Diệp Tịch Nhi rơi vào trong trầm tư. Nghe được hai vị nữ đối thoại, Diệp Thần một mặt bình tĩnh chỉ sắc. Hân đã sớm biết Bình Yên không thuộc về phiển thiên địa này. Cho nên, có cái gì đáng giá ngạc nhiên đây này? Những này, hẳn đã sớm thông qua tiểu thất miệng biết được. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, đối với Bình Yên lai lịch, Diệp Thần ngược lại là phi thường tò mò. Làm sao, vô luận là tiểu thất, vẫn là Bình Yên, đều là tránh thái độ. Đối với cái này, hắn cũng chỉ có dương mắt nhìn phẫn. Một bên, người bù nhìn đã là triệt để trong gió lộn xôn. Nó kinh nghĩ bất định nhìn về phía Bình Yên. Không thuộc về phiến thiên địa này. Tê. Khi nàng đến từ địa phương nào? Chờ chút. Theo trứng bên trong ấp ra. Cái này. Đột nhiên, người bù nhìn cảm thấy mình đầu óc có chút không đủ dùng. Nó phát hiện, tiếp xúc Diệp Thần bọn người càng lâu, mình ngược lại càng là không hiểu rõ bọn hắn. Chapter 0916, Hoàng Hồn Châu, Thiên Ma Thần Ác Tru. Theo vết chóc không ngừng thăng cấp, ma kiếm ma khí, sát lục khí tức còn có nó bốn phía thôn phê chỉ lực, kia là trở nên cả ngày càng mạnh. Trên cơ bản tới nói, nó chỉ cần tùy ý một kiếm, liền có đại lượng yêu thú, thụ nhân ngã xuống. Sau đó, đều không ngoại lệ, đều bị nó thôn phệ trống không. Kết quả chính là, Diệp Đế Tiên Cung bốn phía, đã thời gian dần qua biến thành một mảnh khu vực chân không. Cái này ma kiếm, cũng quá lợi hại a. Nhìn về phía ma kiếm, người bù nhìn sợ hãi than nói. Quá bình thường. Nó thế nhưng là thiên địa đệ nhất ma kiếm. Bình tĩnh nhìn người bù nhìn một chút, Diệp Tịch Nhi lạnh nhạt nói. Thật sự là nó. Nghe được Diệp Tịch Nhi, người bù nhìn mộng. Nó trong nội tâm, cũng có loại không thể tưởng tượng nổi cảm giác. Thiên địa đệ nhất ma kiếm, thế mà một lần nữa xuất thế. Còn tại trên người chủ nhân. Cái này sao có thể? Chủ nhân đến cùng lai lịch gì? Nghĩ tới những thứ này, người bù nhìn liền có loại cảm giác mê man. Đúng lúc này, đột nhiên toàn bộ thập vạn đại sơn nội địa, đều là đất rung núi chuyển. Huyết sắc quang mang, phóng lên tận trời. Ma kiếm. Ngươi muốn cơ hết. Cũng lúc đó, một đạo tiếng gầm gừ phẫn nộ âm, vang vọng cả mảnh trời tế. Không bao lâu, một cái kéo dài hơn trăm vạn dặm cự hình trận pháp dần dần hiện lên ra. Bao phủ cả mảnh trời không. Lập tức, trận pháp bốn phía đều biến thành một mảnh huyết sắc. Không hẹn mà cùng, Diệp Thần bọn người nhìn về phía trung ương trận pháp. Nơi đó, có một cái cự đại tế đàn. Bên trên tế đàn, tự hồ trưng bày thứ gì? Kia là. Nhìn về phía trên tế dài bị một đoàn sương mù màu máu đồ vật, người bù nhìn kinh hô lên. Diệp Thần bọn người, cũng là hai mặt nhìn nhau. Tất cả mọi người, đều kinh nghĩ bất định nhìn phía trên tế đài đồ vật. Theo sương mù màu máu tầng đi, một viên lớn chừng quả đấm hạt châu màu đỏ ngòm lơ lửng tại tế đàn trống rỗng. Hạt châu màu đỏ ngòm phía trên, nối lơ lửng một đạo huyết sắc mê vụ. Hoặc là nói, tàn hồn. Cô này tàn hồn, là một cái nhìn gần đất xa trời tiểu lão đâu. Vừa rồi phẫn nộ gào thét, đúng là hắn. Cái này một sợi tàn hồn, lại là chuẩn thánh cảnh thực lực. Hạt châu này là cái gì? Cái này tàn hồn lại là cái gì? Vô ý thức, Diệp Thần hỏi nghi ngờ trong lòng. Đây là Hoàng Hồn Châu. Thật sự là hảo thủ đoạn a. Gia hỏa này, thế mà muốn lợi dụng mình tàn hồn, một thời kỳ nào đó trở về sau Hồn Châu làm dẫn, hiến tế toàn bộ thập vạn đại sơn nội địa phục sinh mình. Diệp Thần bên cạnh, Bình Yên tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói. Nghe được Bình Yên, Diệp Thần không khỏi sửng sốt một chút. Hoàng Hồn Châu. Có vẻ như, có chút quen tai a. Chờ chút. Cái này tàn hồn, là ai? Chờ chút. Này lại sẽ không theo mình có quan hệ gì. Tiếu Thất nói, thập vạn đại sơn nội địa, cũng là mình bố cục một trong. Kia. Nghĩ tới những thứ này, Diệp Thần đầu không khỏi kêu loạn. Tiểu nữ oa. Ngươi hiểu không ít a. Tiểu lão đầu bay lên không trung nhìn về phía Bình Yên, ngoài cười nhưng trong không cười nói. Cái này ma kiếm là của ai? Mau thu hồi địch. Không phải, cũng đừng trách bản tọa không khách khí. Sau đó, tiểu lão đầu lại tiếp tục nói. Dứt lời, hắn cùng toàn bộ trận pháp đều bạo phát ra sát ngập trời. Viên kia Hoàng Hồn Châu cũng cao tốc xoay tròn. Ngươi đến cùng là ai? Nhìn về phía tiểu lão đầu, Diệp Thân không trả lời mà hỏi lại nói. Bản tọa chính là Ác Tru. Sợ rồi sao? Hử lạnh một tiếng, tiểu lão đầu đắc ý nở nụ cười. Sau một khắc, hắn liền biến thành một đầu ma khí trùng thiên màu đen cự long. Bất quá, cái này ma kiếm có chút quen thuộc a. Làm sao bản tọa không nhớ nối đâu? Sau đó, Hân lại huyền hóa thành tiểu lão đầu bộ dáng, kinh nghĩ bất định nhìn về phía giữa không trung tiếp tục đại sát tứ phương ma kiếm. Nghe được tiểu lão đầu, nhìn thấy Hân hóa long bộ dáng, Diệp Thần lông mày không khỏi cuồng loạn. Thiên ma thần Ác Tru. Đây không phải 3000 ma thân một trong sao? Long phượng lượng kiếp chủ đạo người một trong. Nó làm sao xuất hiện ở đây rồi? Đột nhiên, Diệp Thần cảm thấy mình đầu óc có chút không đủ dùng. Ngươi là cùng La Hầu cùng nhau cái kia Ác Tru. Đánh giá tiếu lão đầu một chút, Diệp Thần nhịn không được hỏi một câu. Ngươi biết ma tố đại nhân? Ta chính là dưới tay hắn thứ nhất đại tướng. Ngươi tốt cuộc là ai? Ngấn người, Ác Tru nghĩ hoặc nhìn về phía Diệp Thần. Nghe được Ác Tru, Diệp Thần khóe miệng hung hăng co quắp một chút. Thế mà thật sự là cái kia Ác Tru. Có vẻ như sự tình trở nên có chút không hợp thói thường a. Làm không tốt, con hàng này chính là bị mình kiếp trước ném tới nơi này. Vẫn là chuyện gì xảy ra? Ngâm lại, Diệp Thần đều có chút vò đầu. Ta. Diệp Thần. Nhún vai, Diệp Thần nhàn nhạt hồi đáp. Diệp Thần. Chưa nghe nói qua. Lắc đầu, Ác Tru nhíu mày nói. A. Một vị ngay cả bản tọa cũng nhìn không ra lịch tiếu nữ oa. Còn có một vị thiên đạo hóa hình đạo thế. Có chút ý tứ. Sau đó, hắn vừa nhìn về phía Diệp Thần bên cạnh Bình Yên, Diệp Tịch Nhi, sau đó tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói. Cuối cùng, Ác Tru lúc này mới nhìn về phía người bù nhìn. Là ngươi. Nhìn về phía người bù nhìn, Ác Tru trực tiếp giật mình kêu lên. Vô ý thức. Hẳn thế mà đứng tại hư không bên trong lui về phía sau mấy bước. Đôi mắt của hắn, tất cả đều là vẻ hoảng sợ. Phán phất, thấy cái gì vô cùng kinh khủng tồn tại. Thấy thế, Diệp Thần ba người không khỏi hai mặt nhìn nhau. Tình huống như thế nào? Nhất là Diệp Thần, trong lòng của hắn có loại không thể tưởng tượng nổi cảm giác. Ngay cả Ác Tru dạng này ma thân, thế mà đều sợ người bù nhìn. Con hàng này, có vẻ như địa vị có chút lớn a. Tiếu Thất nói, nó là mình từ trong hồn độn mang ra. Không biết, nó đến cùng lai lịch ra sao đâu. Ngươi biết bản tọa. Nhìn về phía Ác Tru, người bù nhìn có chút khó hiểu hỏi một câu nói. Đương nhiên nhận biết. Chỉ là, ngươi tại sao lại xuất? Nhẹ gật đầu, Ác Tru lại cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Không biết. Lắc đầu, người bù nhìn buồn bực nói. Thì ra là thế. Ngươi thế mà bị phong ấn ký ức. Thật sâu nhìn người bù nhìn một chút, Ác Tru bừng tỉnh đại ngộ nói. Đồng thời, hắn con ngươi không khỏi đột nhiên co rụt lại. Ngay cả vị này đều bị phong ấn ký ức vây ở nơi này sao? Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vô số tuế nguyệt trước, mình tàn hôn cũng bị một con năng lượng cự thủ ném tại đây bên trong. Chẳng lẽ, cái này có cái gì liên hệ? Các ngươi để kia ma kiếm dừng lại. Chúng ta nước giếng không phạm nước sông như thế nào? Trầm mặc một lát, Ác Tru đột nhiên nói một câu nói. Giờ này khắc này, nội tâm của Hân ý nghĩ duy nhất chính là phục sinh. Hắn không muốn tự nhiên đâm ngang. Trước mắt bọn gia hỏa này mặc dù thực lực không mạnh, nhưng là luôn luôn cho Hân một loại cảm giác hết sức nguy hiểm. Hân không muốn treo chọc Diệp Thần bọn Hân. Nói xong, Ác Tru nhìn về phía Diệp Thần. Hân nhìn ra được, một đoàn người lấy Diệp Thần an toàn trên hết là xem. Khó mà làm được. Lắc đầu, Diệp Thần từ tốn nói một câu nói. Trên mặt của hắn, cũng lộ ra một vòng ngoạn vị tiểu dung. Bởi vì, vừa rồi trong đầu của hắn vang lên Tiểu Thất. Diệp Thần ca ca, thu phục hắn. Sau đó, lại phục sinh hắn. Hắn là ngươi kiếp trước cho kiếp này ngươi lưu lại tay chân. Nghe được Tiểu Thất, Diệp Thần trong mắt cũng là dị dạng chi sắc lóc lên liền biến mất. Thì ra là thế. Ngay cả cái này Ác Tru, đều là mình trong bố cục một vòng sao. Thật sự là có chút ý tứ a. Mình kiếp trước đến cùng muốn làm gì? Chapter 0917, ngươi không phản kháng một chút. Nghe được Diệp Thần, Ác Tru lập tức bị chọc. Nhân loại, ngươi là đang gây hấn với bản tọa sao? Âm lãnh nhìn về phía Diệp Thần, Ác Tru trên thân bạo phát ra kinh người sát ý. Kim, ngươi có thể hiểu như vợ. Bởi vì, ta thiếu một cái tay chân. Ta cảm thấy ngươi miễn cường chịu đựng, cho nên, ngươi là nghĩ thân phục vẫn là muốn xê hết. Giang tay ra, Diệp Thần tức xê hết người không đền mạng nói. Nghe được Diệp Thần, Ác Tru trực tiếp bị tức đến nổi trận lôi đình. Đã như vậy, vậy cũng đừng trách bản tọa không khách khí. Âm lãnh nhìn Diệp Thần một chút, Ác Tru ngoài cười nhưng trong không cười nói. Sau một khắc, lấy hắn làm trung tâm. Toàn bộ cự hình trận pháp bốn phía, đều xuất hiện núi thay biến máu dị tượng. Thấp thiên ma thần hư ảnh, xuất hiện ở giữa không trung. Những dị tượng này, ma thần hư ảnh, đều cường đại cực điểm. Bọn chúng, tự hồ có được tùy tiện xóa bỏ bình thường chúng thánh cảnh tu sĩ năng lực. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Diệp Thần y nguyên bất vi sở động. Sau một khắc, Diệp Thần bình tĩnh vươn tay phải của mình. Một đoàn ngọn lửa màu xám xuất hiện ở Diệp Thần trên lòng bàn tay phương. Không hề nghĩ ngờ, dây chính là hỗn độn hỏa. Kỳ thật, dây cũng là Tiếu Thất ý tứ. Dùng Tiếu Thất tới nói chính là Diệp Thần ca ca, ngươi chỉ cần lộ ra hồn độn hỏa, Ác Tru liền sẽ tự động thần phục. Quả nhiên, nhìn thấy hỗn độn hỏa xuất hiện, Ác Tru sắc mặt trực tiếp biến đổi. Ánh mắt của hắn cũng biến thành vô cùng phức tạp. Nguyên lai là ngươi. Bản tọa liền biết. Người bình thường, ai sẽ không có việc gì chạy tới nơi này đâu. Thở dài một hơi, Ác Tru sắc mặt phức tạp tự nhủ. Chỉ gặp Ác Tru vung tay lên, đầy trời dị tượng, ma thần hư ảnh đều biến mất theo không thấy. Đồng thời, trên người hắn sát ý cũng là biến mất hầu như không còn. Nhìn thấy Ác Tru cử động, Diệp Thần bọn người trực tiếp ngây ngấn cả người. Cái này, nhất là Diệp Thần, trên mặt hắn lộ ra không thể tưởng tượng chỉ sắc. Dạng này thật có thế. Chật chật chật. Người cùng ta ký kết chủ phó khế ước đi. Nhìn về phía Diệp Thần, Ác Tru tức giận nói. Nghe được Ác Tru, Diệp Tịch Nhi, Bình Yên hai vị mỹ nữ đều có chút chưa tỉnh hồn lại. Người bù nhìn, càng là đã hóa đá tại chỗ. Ngươi không phản kháng một chút. Thu hồi hỗn độn hỏa, Diệp Thần nhịn không được hỏi. Phản kháng? Có cái gì tốt phản kháng? Kiếp trước, ngay cả ma tổ đại nhân đều bị ngươi làm cho chuyến thế trùng sinh. Bản tọa cũng hắn là bị ngươi quản ra nơi này. Bản tọa phản kháng hữu dụng không? Ngươi nhất định còn có lấy hậu thủ gì? Bản tọa cũng không muốn tự mình chuốc lấy cực. Khố! Nhếch miệng, Ác Tru sâu kín nói. Ép! Nghe được Ác Tru những lời này, Diệp Thần bọn người là sửng sốt một chút. Phi thường quả quyết địa, Diệp Thần trực tiếp cùng Ác Tru ký kết chủ phó khế ước. Một cái siêu cấp tay chân, không căng thì phí. Huống chỉ, bản thân cái này chính là mình kiếp trước bố cục. Diệp Thần trong nội tâm, âm thầm thầm nói. Ký kết chủ phó khế ước về sau, Diệp Thần trực tiếp đem một viên tính thần chi quả ném cho Ác Tru. Cái này, cũng là Tiếu Thất ý tứ. Tỉnh thần chỉ quả. Làm sao có thế? Tiếp được tình thần chỉ quả, Ác Tru mặt mũi tràn đầy vẻ kinh hãi. Bất quá cũng rất bình thường, người kiếp trước thể nhưng là vị kia. ngươi vật gì tốt không chiếm được. Lại nhìn Diệp Thần một chút, Ác Tru phối hợp nói. Quả nhiên ngươi vẫn là cùng tiền thế đồng dạng. Vô cùng cường thế, hết lần này tới lần khác lại luôn luôn rất hào phóng cho các loại chỗ tốt. Khó trách ma tổ đại nhân bọn hắn sẽ bị ngươi làm cho chuyến thế, hết lần này tới lần khác đều một bộ cam tâm tình nguyện bộ dáng. Sau đó, Ác Tru lại lải nhải địa tiếp tục thầm nói. Chủ nhân, bản tọa muốn đi phục sinh đi. Chờ bản tọa trở về, chính là thánh nhân cảnh. Một ngụm nuốt mất tình thần chỉ quả, Ác Tru cầm lấy hoàng hồn châu bay thẳng thân rời đi. Cái kia cự hình trận pháp, cũng cấp tốc thu nhỏ, bay vào trong cơ thể hắn. Xe. Nhìn xem Ác Tru rời đi bóng lưng, Diệp Thần có chút chưa tỉnh hồn lại. Gia hỏa này, đến cùng bị cái gì kích thích? Sờ lên cái căm, Diệp Thần nói lầm bầm. M. Nghe được Diệp Thần, Diệp Tịch Nhi, Bình Yên còn có người bù nhìn, đều là một trận dở khóc dở cười. Ác Tru nhận cái gì kích thích? Người còn không biết xấu hổ hỏi người khác sao? Đường đường một cái chuẩn thánh cảnh cường giả, thế mà ngay cả phản kháng ý tứ đều không có, liền trực tiếp cùng ngươi ký kết khế ước trở thành người hầu của ngươi. Chẳng lẽ cái này còn chưa đủ lấy nói rõ vấn đề sao? Chủ nhân, xem ra, cái này Ác Tru là kiếp trước ngươi ném ở nơi này. Ngươi nói, bản tọa có thế hay không cũng là ngươi ném ở nơi này. Bản tọa ký ức, cũng là ngươi phong ấn. Đột nhiên, người bù nhìn về phía Diệp Thần ngữ khí phức tạp hỏi. Khu khu. Ta cũng không biết. Ta lại không thức tỉnh trí nhớ kiếp trước. Lắc đầu, Diệp Thần sát có việc nói. Nghe được Diệp Thần, người bù nhìn kia là một trận im lặng. Bán tính bán nghĩ nhìn Diệp Thần một chút, nó cũng không có tiếp tục xoắn xuýt việc này. Dù sao, xoắn xuýt cũng không có tác dụng gì. Lâm gì lãng phí thời gian này đâu. Thập vạn đại sơn, nội địa trên không hư không bên trong. Hề. Thần bí chủ quán kinh ngạc nhìn về phía một cái phương hướng. Một đạo lóc lên liền biến mất ma. Ảnh. Ác trụ gia hỏa này, thế mà không xê hết. Đây là muốn dựa vào một sợi tần hồn sống lại. Có chút ý tứ. Không biết, La Hầu tên kia đến cùng đi nơi nào? Là chuyển thế trùng sinh, vẫn là che giấu đây? Nhíu nhíu mày, thần bí chủ quán tự nhủ. Chỉ là, đưa nghĩ đến mình đường đường một vị vô thượng tồn tại, hiện tại chỉ có thể biến thành một cái người hầu, người hộ đạo, hắn lại bình thường trở lại. Thực lực cường đại tới đâu lại có thể thế nào? Có thế có chủ nhân, chủ mẫu bọn hắn một nhà tử cường đại sao? Chủ nhân, chủ mẫu mới đến hồng hoang bao lâu? Bây giờ, bọn hắn liên đã tiến về hỗn độn. Đoán chừng, không bao lâu, bọn hắn lại sẽ tiến về hồng mông A. Nghĩ tới những thứ này, thần bí chủ quán không khỏi âm thầm thở dài một hơi. Không tự giác địa, thần bí chủ quán lại ngẩng đầu nhìn hư không phương hướng một chút. Kia là hồng hoang mới thiên đạo chỗ phương hướng. Hắn thực sự có chút nghĩ hoặc, vì cái gì hồng hoang mới thiên đạo, tự hồ có chút sợ mình thiếu chủ đâu. Thật sự là có chút kỳ quái. Ác Tru rời đi về sau, không thể tưởng tượng nối sự tình phát sinh. Trên bầu trời huyết nguyệt, thế mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên sáng ngời lên. Bốn phía ngay tại điên cuồng chém giết yêu thú, thụ nhân, cũng nhao nhao khôi phục bình thường, chạy trốn tứ phía. Thấy cảnh này, Diệp Thần bọn người là mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc. Xem ra, hết thảy căn nguyên, chính là phục sinh Ác Tru trận pháp kia, Hoàng Hồn Châu tại quấy phá A. Mấy người trong nội tâm, âm thầm thầm nói. Không bao lâu, sắc trời cũng biến thành tảng sáng. Người bù nhìn. Ngọn núi kia, có phải hay không muốn xuất hiện? Không tự chủ được, Diệp Thần nhìn về phía người bù nhìn. Phải. Chủ nhân. Nhẹ gật đầu, người bù nhìn hồi đáp. Ngay tại người bù nhìn vừa mới dứt lời thời khắc, cách đó không xa, liền một trận đất rung núi chuyển thanh âm vang lên. Một đạo hào quang màu tím vọt thăng trời mà lên. Chapter 0918, Phân Bảo Nhai, Thế Giới Thụ xuất thủ. Không bao lâu, cảnh tượng khó tin xuất hiện. Chỉ gặp, bốn phía trên bầu trời, xuất hiện vô biên vô tận hư ảnh. Một chút khí phái huy hoàng kiến trúc di chỉ. Còn có đầy trời cường giả hình ảnh chiến đấu. Huyết tỉnh. Tàn khốc. Cuồng bạo. Vô biên giết chóc. Cái này, chính là bốn phía những này hư ảnh chân thật nhất khắc họa. Sau đó không lâu, một tòa xuyên thẳng vân tiêu đại sơn nhanh chóng đột ngột từ mặt đất mọc lên. Đây là một tòa toàn thân ngọn núi lớn màu tím. Phía trên ngọn núi lớn, chất đống lấy các loại đỉnh tiêm pháp bảo, công pháp, bảo vật. Một nháy mắt, Diệp Thần đám người lực chú ý liền bị đại sơn hấp dẫn lấy. Đây là Phân Bảo Nhai. Đột nhiên, Diệp Thần trong đầu vang lên tiểu ma thanh âm. Phân Bảo Nhai. Hồng Quân lúc trước phân phát bảo vật trấn áp tứ phương cái kia Phân Bảo Nhai. Giật mình, Diệp Thần vô ý thức hỏi. Không tệ. Nghe được Diệp Thần, tiểu ma hồi đáp. Có chút ý tứ. Nói nhỏ một câu, Diệp Thần ngấn đầu chăm chú đánh giá trước mắt đại sơn. Ngọn núi này, giống như bị phong ấn. Bằng vào chúng ta thực lực bây giờ, chỉ sợ không cách nào đặt chân. Nhíu nhíu mày, Diệp Tịch Nhi chậm chậm nói. Con mắt của nàng, nhìn về phía kia khắp núi chảy xuôi các loại cường đại kỳ lạ minh văn. Xác thực. Một bên, Bình Yên cũng tần đồng nhẹ gật đầu. Quả nhiên không có cách nào sao? Thở dài một hơi, người bù nhìn có chút ít thất vọng nói. Lý là như thế một cái. Bất quá, ta hoàn toàn có thể mang đi ngọn núi này. Sở lên cái căm, Diệp Thần nhếch miệng nở nụ cười. Ứng. Nghe được Diệp Thần, ba người đều là hơi sững sờ. Hắn có thể mang dĩ ngọn núi này. Làm sao có thể? Ba người phản ứng đầu tiên, chính là khó có thể tin. Chỉ là, sau một khắc, các nàng đều triệt để không có tính khí. Phân Bảo Nhai bốn phía, đột nhiên xuất hiện một chút tử sắc cành. Một nháy mắt, đầy trời cành đưa nó bọc lại. Sau đó, một trận đất rung núi chuyển thanh âm vang lên, cả tòa khổng lồ Phân Bảo Nhai lập tức biến mất không thấy. Rất nhanh, nguyên địa chỉ để lại một cái sâu không thấy đáy vực sâu. Đương Phân Bảo Nhai xuất hiện lần nữa thời điểm, đã rơi vào Diệp Thần thể nội tiểu thế giới vùng đất trung ương. Phải. Vừa rồi xuất thủ, chính là thế giới thụ. Bây giờ thế giới thụ, đã bắt đầu sinh ra một tia linh tính. Chỉ là, để Diệp Thần có chút dở khóc dở cười là. Cũng chỉ thế thôi. Trong cơ thể hắn tiểu thế giới Phân Bảo Nhai, y nguyên ở vào phong ấn trạng thái. Bất quá, phía trên các loại thực vật, ngược lại là tự hành bay ra, rơi xuống trong cơ thể hắn tiểu thể giới các nơi. Trong chốc lát, Diệp Thần thể nội tiểu thế giới liền biến thành một mảnh sinh cơ bừng bừng phồn vinh cảnh tượng. Trong cơ thể của nó tiểu thể giới, năng lượng thiên địa trở nên càng phát ra dư dả. Theo Phân Bảo Nhai biến mất, thập vạn đại sơn nội địa, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên thông thoáng. Mặt trời lên không, tỉnh không vạn lý. Trong không khí huyết sắc, khí độc, còn có các loại cuồng bạo năng lượng, đều không ngoại lệ đều nhanh nhanh tiêu tán. Thì ra là thế. Thập vạn đại sơn nội địa đây hết thảy, đều là bởi vì phục sinh ác tru, Phân Bảo Nhai mà lên. Lấy lại tình thần, Diệp Thần như có điều suy nghĩ nói. Sau đó, hắn lại bao hàm thâm ý nhìn người bù nhìn một chút. Cho nên, đây là mình kiếp trước trong đó một cái bố cục. Chính là vì lưu lại cho mình hai cái siêu cấp tay chân, còn có một cặp bảo vật sao? Xem ra, mình kiếp trước cũng không phải hoàn toàn không có biện pháp dự phòng mà. Công pháp của mình, trong cơ thể mình những cái kia bảo vật, còn có chính là bên cạnh mình một số người. Nghĩ tới đây, Diệp Thần khóe miệng không tự giác nhếch lên một vòng tiểu dung. Trong lòng của hắn cũng là vô cùng chờ mong. Không biết, tiếp xuống, mình lại gặp được thứ gì đâu. Nghe được Diệp Thần, Bình Yên, Diệp Tịch Nhi không khỏi liếc nhau một cái. Phân Bảo Nhai. Vừa rồi ngọn núi kia là Phân Bảo Nhai. Ít năm. Bản tọa trên người nguyền rủa thể mà biến mất. Rất nhanh, ba người lực chú ý bị người bù nhìn tiếng vui mừng âm hấp dẫn lấy. Không dễ dàng a. Sau đó, người bù nhìn mang theo tiếng khóc nức nở kích động lại nói câu. Bình tĩnh. Bình nhờ. Nhìn người bù nhìn một chút, Diệp Thần dở khóc dở cười nói. Bản tọa cũng nghĩ bình tĩnh. Nhưng là, bản tọa bình tĩnh không được a. Nhìn về phía Diệp Thần, người bù nhìn sâu kín nói. Sừ. Há to miệng, Diệp Thần không khỏi không phản bác được. Nghĩ đến người bù nhìn bị vây ở chỗ này vô số tuế nguyệt, hắn lập tức liền bình thường trở lại. Có vẻ như, người bù nhìn phản ứng cũng hợp tình hợp lý. Đi thôi. Dừng một chút, Diệp Thần nói một câu nói. Rõ. Tốt. Không hẹn mà cùng, ba người đều nhẹ gật đầu. Sau đó, Diệp Đế Tiên Cung liền đăng không mà lên. Cùng lúc đó, Kim Bất Hoán một đoàn người, cũng từ tàu ma bên trong bay ra, rơi xuống bong tàu phía trên. Phi thường ăn ý chính là, Kim Bất Hoán bọn người, đều là đầy mắt quái dị nhìn về phía Diệp Thân. Nhất là Kim Bất Hoán, Kim Hóa, Hùng Đại, Hùng Nữ, trong bọn họ tâm kia là tràn đầy rung động. Trong truyền thuyết thiên ma thần Ác Tru, thể mà cam tâm tình nguyện trở thành chủ nhân, Diệp công tử người hảo, ngay cả phản kháng ý tứ đều không có. Còn có chính là, ngay cả phân bảo nhai hắn đều có thế nhẹ nhõm lấy. Vừa mới kia, tự hồ là trong truyền thuyết nhánh thế giới thụ đầu. Tệt. Ngẫm lại, quen thuộc hồng hoang mấy người, nội tâm đều là vô cùng rung động. Về phần Thạch Phá Thiên, Vương Bá hai người, bọn hắn đã trong gió lộn xộn. Tiếp xúc Diệp Thần càng lâu, bọn hắn phát hiện mình càng phát ra không hiểu rõ chủ nhân của mình. Trên người hắn, thật giống như có được vô cùng võ tận bí. Làm gì? Chạm đến đám người ánh mắt, Diệp Thần tức giận hỏi. Chủ nhân, ngươi đây có phải hay không là quá khoa trương một điểm? Ác Tru biến thành ngươi tay chân. Phân bảo nhai ngươi nhẹ nhõm lấy gì? Nếu như việc này truyền di, đoán chừng toàn bộ hồng hoang đều sẽ điên mất a. Nhìn chằm chằm Diệp Thần mặt, Kim Bất Hoán một mặt sợ hãi than nói. Một bên, Kim Hỏa, Hùng Đại, Hùng Nữ đều là tán đồng nhẹ gật đầu. Còn có một cầu Kim Bất Hoán hết chỗ chê là. Nếu để cho những cái kia đỉnh tim yêu tộc chủng tộc biết, đoán chừng bọn hắn sẽ điên cuồng đuối riết chúng ta a. Dù sao, nghe đồn, lúc trước đông đảo đỉnh tim yêu tộc chủng tộc, thế nhưng là bị ép rời đi nơi này. Huống chỉ, một cái phân bảo nhai, còn có nó phía trên đông đảo đỉnh tim bảo vật, đủ để cho toàn bộ hồng hoang triệt để điên cuồng. Đủ để nhẹ nhõm nhất lên gió tanh mưa máu. Đoán chừng, một chút vô thượng tồn tại, đều sẽ nhịn không được xuất thủ cướp đoạt. Phân bảo nhai những cái kia bảo vật dụ hoặc, thật sự là quá lớn. Hồng hoang thế giới bên trong, không có tu sĩ có thể không nhìn. Không truyền ra ngoài không phải tốt. Nhún vai, Diệp Thần lơ đỉnh nói. Lại nói, chỉ cần thánh cảnh những tên kia không xuất hiện, những người khác có thể làm gì được chúng ta sao? Người bù nhìn thế nhưng là có chuẩn thánh cảnh tà linh. Huống chỉ, Ác Tru tên kia, đoán chừng không được bao lâu thời gian liền phục sinh đột phá đến thánh cảnh trở về. Ngay sau đó, Diệp Thần lại chậm ung dung nói. Nghe được Diệp Thần, Kim Bất Hoán không khỏi không phản bác được. Có vẻ như vẫn thật là chuyện như thế. Chapter 0919, rời đi thập vạn đại sơn. Đại khái là nhận lấy người bù nhìn kia tà linh, còn có Ác Tru kích thích. Ngoại trừ cầm lái Diệp Đế Tiên Cung Kim Bất Hoán bên ngoài, tất cả mọi người tiến vào điên cuồng trạng thái tu luyện. Kim Hỏa, Hùng Nữ, Thạch Phá Thiên, Vương Bái. Thậm chí, ngay cả Diệp Tịch Nhi cũng đang không ngừng tu luyện. Đương nhiên, cũng không phải không có ngoại lệ. Tỷ như nói, Hùng Đại con hàng này, liền uể oải ghé vào Diệp Đế Tiên Cung bong tàu phía trước đánh lấy chợp mắt. Người bù nhìn, thì ngồi tại nó bên người phát ra ngốc. Diệp Thần gia hỏa này, lười biếng ngồi tại lão gia trên ghế hết nhìn đông tới nhìn tây. Bình Yên, thì là đứng tại bên cạnh hãng nhìn về phía phương xa, không biết nghĩ đến thứ gì. Trong bất tri bất giác, lại là một đoạn thời gian quá khứ. Diệp Đế Tiên Cung, đã xuyên qua thập vạn đại sơn nội địa, di tới một bên khác khu vực biên giới. Bản tọa cuối cùng rời đi địa phương quỷ quái này. Bản tọa trên người nguyên rủa hoàn toàn biến mất. Trước tiên, người bù nhìn liền đánh vỡ trầm mặc trách móc. Bình tĩnh. Bình tĩnh. Nhìn người bù nhìn một chút, Diệp Thần tức giận nói. Rõ. Nhẹ gật đầu, người bù nhìn lại lần nữa ngồi xuống. Chủ nhân, tiếp xuống chúng ta tiến về chỗ nào? Nhìn về phía Diệp Thần, người bù nhìn hỏi một câu nói. Thực thiết thú nhất. Dù sao, hiện tại chúng ta cũng không có cái gì tốt chỗ. Nhún vai, Diệp Thần hững hờ hồi đáp. Thực thiết thú nhất. Tổ địa. Giật mình, người bù nhìn vô ý thức nhìn về phía Hùng Đại. Chẳng lẽ là bởi vì gia hỏa này? Người bù nhìn nội tâm, âm thầm suy nghĩ. Làm sao? Chẳng lẽ người có đề nghị gì hay? Nhìn người bù nhìn một chút, Diệp Thần tò mò hỏi. Kế từ đó, Chúng ta sẽ đi ngang qua không ít địa phương. Kia, bản tọa có thế hay không thừa cơ đi một chút chủng tộc tố địa thu thập một chút thi tê hế, vong hồn. Bản tọa muốn rèn đúc một chỉ định tim tà linh đại quân. Nhìn về phía Diệp Thân, người bù nhìn đồng giặc nói. Xin nhờ. Thi thể còn có thế lý giải. Nhưng là, bình thường tới nói, vong hồn không phải sẽ không dừng lại ở nhân gian sao? Chỉ cần không phải thân hôn câu diệt, vong hồn cơ bản sẽ tiến vào trong luân hôi. Lại nói, không có việc gì chúng ta chủ động treo chọc một chút chủng tộc làm gì. Đánh giá người bù nhìn một chút, Diệp Thần tức giận nói. Vậy được rồi. Nghe được Diệp Thần, người bù nhìn không khỏi ngượng ngùng ngậm miệng. Nó xem như minh bạch. Mình chủ nhân, chính là một cái không gây chuyện, nhưng là cũng không sợ sự tình chủ. Đế hắn chủ động gây sự, chỉ sợ cái này không quá hiện thực a. Bất quá, ngươi muốn thi tê hễ, vong hồn cũng không phải không thể. Sờ lên cái cằm, Diệp Thần lại như cười chế nhạo nói. Nghe được Diệp Thần, người bù nhìn hốc mắt chỗ u quang điên cuồng lấp lóe. Có vẻ như, ta đến một lần hỏng hoang, liền đắc tội không ít thế lực. Không động quốc, mang tộc, xà tộc, thiên thần tộc, còn có chính là một chút loạn thất bát tao chủng tộc. Đến lúc đó, bọn hắn đến báo thù, ngươi trực tiếp xử lý bọn hắn, thu thập bọn hắn tê, hì tê, hể, vong hồn chính là. Giang tay ra, Diệp Thần đại đại liệt liệt nói. Nghe được Diệp Thần, người bù nhìn mộng. Chủ nhân đây rốt cuộc là đắc tội nhiều ít chủng tộc. T. Nhất thời bán hội, người bù nhìn đều có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Cái này, thực sự có chút vượt quá dự liệu của nó tới. Mặt khác chính là, những này trong chủng tộc, sợ là có bộ phận chủng tộc có thánh nhân tồn tại a. Nếu như thánh nhân giáng lâm, kia. Ngẫm lại, người bù nhìn đều có loại như rơi vào hãm băng cảm giác. Bất quá ngược lại tưởng tượng, nó lại cảm thấy không có gì đáng lo lắng. Ác tru tên kia, đoán chừng không bao lâu liền sẽ phục sinh trở về. Đến lúc đó, chắc hẳn hắn đã tiến vào thánh cánh di. Hắn nhưng là thiên ma thần. Chiến lực của hắn, tại thánh nhân bên trong tuyệt đối là đỉnh tiêm tồn tại. Cho nên, có cái gì tốt lo lắng đâu. Mà lại, nghe Kim Bất Hoán giọng điệu, tự hồ hiện tại sẽ rất ít có thánh nhân lộ diện. Đừng bảo là thánh nhân, chuẩn thánh cảnh, đều là hồng hoang một chút đỉnh tiêm tồn tại. Bọn hắn cũng sẽ không dễ dàng xuất thủ. Nghĩ tới giây, người bù nhìn nội tâm cũng bắt đầu nhịn không được mong đợi. Có lẽ, mình rất nhanh liền có thể chế tạo một chỉ tà linh đại quân. Hy vọng chủ nhân những cái kia cừ nhân sớm một chút tìm tới cửa đi. Khạch khạch. Tiên trời cao, hư không bên trong. Trong khoảng thời gian này, thần bí chủ quán một mực không nhanh không chậm đi theo Diệp Thần một đoàn người sau lưng. Mấy ngày nay, sắc mặt của hắn, ánh mắt không thể bảo là không quái. Đến bây giờ, hắn đều có chút khó hiểu. Vì cái gì giống ác tru loại tồn tại này, nhìn thấy thiếu chủ sẽ dọa đến trực tiếp từ bỏ phản kháng. Còn có chính là, thiếu chủ tự hồ bồi dưỡng ra thế giới thụ. Hắn lại có thể nhẹ nhõm lấy di phân bảo nhai. Cái này, thực sự để hẳn trăm mối vẫn không có cách giải. Chẳng lẽ, thiếu chủ là cái gì đinh tim tồn tại chuyến thế trùng sinh sao? Không nên a. Chủ nhân, chủ mẫu, đều đã là phi thường nghịch thiên tồn tại. Nói là áp đảo thiên địa chúng sinh phía trên cũng không đủ. Thiếu chủ, hắn sẽ là càng nghịch thiên tồn tại hay sao? Không thế nào. Phải. Từ đầu đến cuối, thần bí chủ quán cũng không biết Diệp Thần kiếp trước là ai. Hân chỉ là thụ Diệp Thần phụ mẫu nhờ, một mực âm thầm bảo hộ Diệp Thần mà thôi. Hoặc là cũng có thế nói, hẳn là bị ép buộc. Hắn là bị Diệp Thần phụ mẫu, cưỡng ép thu làm người hầu, bị ép đương Diệp Thần người hộ đạo. Đây hết thảy, đến từ Diệp Thần xuyên qua đến tu tiên giới đạo tông thời điểm nói lên. Ở trước đó, hắn vẫn là tiêu diêu tự tại, thần long kiến thủ bất kiến vĩ tồn tại. Thăng đến ngày đó, Diệp Thần phụ mẫu tìm tới hắn. Sau đó, liền không có sau đó. Từ đó về sau, hắn liền biến thành Diệp Thần người hộ đạo. An tĩnh nhìn xem Diệp Thần một đường trưởng thành. Chuẩn xác điểm tới nói, hắn cũng liền thỉnh thoảng chú ý một chút Diệp Thần. Chỉ cần Diệp Thần không có nguy hiểm, hắn căn bản không có khả năng lộ diện. Tất cả đều bận rộn một chút chính mình sự tình. Cho nên, đối với Diệp Thần, hắn thật đúng là chỉ là kiến thức nửa vời tới. Không động quốc, quốc đô, Quảng Thành Tử trong hoàng cung. Giờ khắc này, Quảng Thành Tử có loại trong gió xốc xếch cảm giác. Thập vạn đại sơn nội địa, thế mà phát sinh kịch biến. Trong không khí kịch độc, những cái kia cuồng bạo năng lượng, bầu trời đen nhánh. Những này, thế mà đều trong vòng một đêm biến mất không thấy. Nơi đó, đột nhiên trở nên một mảnh tường hòa, tĩnh không vạn lý, năng lượng thiên địa vô cùng dư dả. Đối với cái này, Quảng Thành Tử phản ứng đầu tiên chính là không tin. Người xác định. Nhìn cất mờ chăm trước mắt tiểu lão đầu, Quảng Thành Tử nhíu mày hỏi một câu nói. Phải. Bệ hạ. Ta xác định. Chúng ta phái đi ra thám tử, giả tiến vào thập vạn đại sơn nội địa. Nhẹ gật đầu, tiếu lão đầu chém định chặt sắt hồi đáp. Dứt lời, hắn lấy ra một viên gương đồng. Một đạo huyết sắc quang mang hiện lên, trên gương đồng, chiếu rọi ra một chút thập vạn đại sơn nội địa hình tượng. Lại là thật. Xem ra, trẫm muốn đi trước nơi đó một chuyến tìm tòi hư thực. Kinh ngạc nhìn hình tượng một chút, Quảng Thành Tử đôi mắt hiện lên một sợi tỉnh quang. Gơ hồ cùng một thời gian, thập vạn đại sơn phụ cận một chút thế lực, chủng tộc, phản ứng của bọn hắn cơ bản cũng là không kém bao nhiêu. Chapter 0920, ai lai lịch lớn một chút. Đối với thập vạn đại sơn, vô số chủng tộc, thế lực đều là tràn đầy hứng thú. Đương nhiên, nói là thập vạn đại sơn nội địa. Bởi vì bọn hắn đều biết, tại vô số tuế nguyệt trước đó, nơi này chính là một chút đỉnh tiêm yêu tộc sinh tồn địa phương. Nơi này, chắc hẳn có vô số cơ duyên a. Ôm loại ý nghĩ này, vô số chủng tộc, thế lực đã ngo ngoe muốn động thậm chí biến thành hành động. Thập vạn đại sơn nội địa biến hóa, nhưng không gạt được ánh mắt của bọn hắn. Cái này không? Trên đường đi, Diệp Thần bọn người lại đụng phải không ít tu sĩ thân ảnh. Yêu tộc, các đại chủng tộc đều có. Trên cơ bản tới nói, mỗi một bầy người xuất hiện, đều có siêu thoát cảnh tồn tại. Chỉ là, nhìn thấy Diệp Đế Tiên Cung, nhưng không có mấy người có dũng khí khiêu khích. Bởi vì, tại Diệp Đế Tiên Cung bên trên, bọn hắn cảm nhận được cực kỳ nguy hiểm. Khiêu khích Diệp Đế Tiên Cung. Bọn hắn nhưng không có tự chút nhục nhã hứng thú. Một đám đồ hèn nhát. Đối với cái này, người bù nhìn kia là vô cùng thất vọng. Nguyên bản, nó còn dự định mệnh lệnh mình tà linh đại sát tứ phương đâu. Thế nhưng là, căn bản liền không ai dám tới gần Diệp Đế Tiên Cung. Đây không phải hố người sao? Một bầy kiến hôi mà thôi. Coi như đem bọn hắn biến thành tà linh, lại có thể thế nào? Diệp Thân bên cạnh, bình yên lạnh nhạt nói. Nói là nói như vậy. Nhưng là, bản tọa cũng không có khả năng chế tạo ra một đám chuẩn thánh cảnh trở lên tà linh đại quân a. Nhìn về phía bình yên, người bù nhìn sâu kín nói. Vì cái gì không có khả năng đâu. Bình tình nhìn về phía người bù nhìn, bình yên lơ đễnh nói. Lập tức, người bù nhìn triệt đế không có tính khí. Thậm chí, nó không biết nên như thế nào phản bác bình yên là tốt. Hoặc là nói, không có dũng khí đó. Bởi vì ở trong mắt nó, bình yên chính là mình chủ mẫu một trong. Năng nói cái gì? Mình vẫn là không muốn phản bác tương đối tốt. Nghe được người bù nhìn cùng bình yên đối thoại, Diệp Thần lập tức bị chọc phát cười. Đồng thời, hắn cũng có chút phiền muộn. Mặc dù mình hiện tại mỗi ngày thể nội vẫn là sẽ xuất hiện hải lượng công dứt năng lượng đế cho mình không ngừng thôn phệ, nhưng là lúc nào mới là một cái đầu a. Dựa theo tiếu thất ý tứ, vẫn là đế mình hảo hảo đợi tại công đức cảnh. Chẳng lẽ? Thật giống bình yên nói như vậy. Đến lúc đó, mình là tranh công đức thành thánh, thiên phú thành thánh, lấy lực chứng đạo cùng một chỗ sao? Ngẫm lại, Diệp Thần đều là một trận vò dầu. Bình yên, ngươi nói, ta lúc nào mới có thể đột phá đâu? Nghiêng đầu nhìn về phía bình yên, Diệp Thần hỏi một câu nói. Vấn đề này, ngươi liền phải hỏi thất tí. Trừng mắt nhìn, An Nhiên bình tĩnh hồi đáp. Ngoại trừ im lặng, Diệp Thần còn có thể nói cái gì đó? Kia, là ta. Tiểu thất lai lịch lớn một chút, vẫn là lai lịch của ngươi lớn một chút. Sờ lên cái cằm, Diệp Thần lại hiếu kỳ hỏi một câu nói. Không phân sản sản nhau. Không chút nghĩ ngợi, bình yên bật thốt lên. Còn có chính là, ta cảm thấy đi, kiếp trước ngươi rất nhàm chán. Bố cục lâu như thế, làm nhiều chuyện như vậy, chính là vì cứu vớt một chút sâu kiến. Sau đó, Bình Yên lại nhếch miệng nói. Dứt lời, nàng liên ngậm miệng, rất hiển nhiên là không nguyện ý nhiều lời cái đề tài này. Nơm. Nghe được Bình Yên, Diệp Thần lông mày không khỏi quổng loạn. Mình kiếp trước, bố cục đông đảo chính là vì cứu vớt một chút sâu kiết. Nhàm chán. Bình Yên những lời này, đến cùng có ý tứ gì? Trong lúc nhất thời, Diệp Thần nội tâm đều có chút mộng. Đồng thời, trong mắt của hắn không tự giác lộ ra suy tư quang mang. Còn có chính là, hắn cũng có chút khó hiểu. Vì cái gì Bình Yên cũng là tránh thái độ. Nàng không phải đến từ phiến thiên địa này bên ngoài địa phương sao? Thật sự là kỳ quái. Hồng Hoang chỗ sâu, trong khoảng thời gian này, Đông Hoàng đều đang bận rộn lấy một việc. Đó chính là, tìm về mình một chút bộ hạ cũ. Hắn muốn trọng chỉnh Thượng Cố Tiên Đình. Hoặc là nói, Thượng Cố Yêu Đình. Dù sao, kiếp trước, Hãn Nhân là thống ngự Hồng Hoang vạn tộc sáng lập yêu tộc tồn tại. Nhưng mà, để hắn có chút buồn bực chính là, mình kiếp trước những cái kia bộ hạ cũ, thế mà đều quỷ dị biến mất không thấy. Phải. Đều biến mất. Mình căn bản tìm không ra. Mà hậu nhân của bọn họ, căn bản cũng không nhận bản. Hoặc là nói, căn bản không tin hắn chính là Đông Hoàng Thái Nhất. Nhất là, đối phương một câu, trực tiếp hỏi đến hắn á khẩu không trả lời được. Ngươi nói ngươi là Đông Hoàng Thái Nhất bệ hạ, vậy ngươi Đông Hoàng Trung Dâu. Cái này, thực sự đem Đông Hoàng tức giận đến quá sức. Hết lần này tới lần khác, hắn lại không tốt đại khai sát giới. Dù sao, những này thế nhưng là mình bộ hạ của hậu nhân A. Mà lại đối phương cũng minh xác biểu thị, chỉ cần hắn xuất ra Đông Hoàng chung, đối phương liên đi theo hắn. Vô luận là một chút phổ thông chủng tộc, vẫn là lập tức một chút Hồng Hoang đỉnh tiêm yêu tộc, chủng tộc, đều là đồng dạng thái độ. Đương nhiên, Đông Hoàng trước hết nhất tìm kiếm, đều là một chút tử trung bộ hạ cũ chủng tộc. Hắn cũng đi tìm một chút khác bộ hạ cũ chủng tộc. Thái độ của bọn hắn thì phải ý vị sâu xa hơn nhiều. Vụ yêu đại chiến đều kết thúc, Đông Hoàng Thái Nhất bệ hạ đã sớm cơ hết trận A. Người nói ngươi là hắn chính là A. Ngươi Đông Hoàng chung đâu? Thật có lỗi. Kia là lão hoàng lịch. Hiện tại là mới Hồng Hoang thời kỳ. Không ngớt đạo đều đối chủ. Mau chóng rời di. Vô luận ngươi có phải hay không hắn, rất trọng yếu sao? Đông Hoàng Thái Nhất. Ta còn là đế tuấn đâu? Ngươi hù ai đây? Cút. Coi như ngươi là Đông Hoàng Thái Nhất lại như thế nào? Ngươi cũng liền thánh nhân phía dưới đệ nhất nhân mà thôi. Hiện tại chúng ta lão tố, đều đã là thánh nhân. Lăng, nếu. Không, kê hết. Từ vừa mới bắt đầu, Đông Hoàng là bất đắc dĩ rút di. Đến cuối cùng, hắn bắt đầu điên cuồng riết chóc. Đồ sát lấy không ít bạch nhãn lan. Phiền muộn. Vô cùng phiền muội. Vì sao lại như vậy chứ? Thế mà cùng chính mình tưởng tượng bên trong không giống nhau lắm. Ê ai? Cái này, chính là nội tâm của hắn chân chính ý nghĩ. Hồng Hoang chỗ sâu, một chỗ ma khí trùng thiên trên vách đá. Đông Hoàng chính đứng ở chỗ này, suy nghĩ xuất thân mà nhìn xem phương xa. Xem ra, bản đại gia muốn trước đem Đông Hoàng chung tìm tới mới được. Cũng không biết, Diệp Thần tên kia, kiếp trước có hay không hủy đi bản đại gia Đông Hoàng chung. Hô một hơi, Đông Hoàng ngữ khí phức tạp tự nhủ. Hắn cũng không phải không có nghĩ qua đi tìm Diệp Thần. Nhưng là hắn hiểu được, dạng này không có bất kỳ xê. Nghe. Chỉ sợ, Diệp Thần không thành thánh nhân, đoán chừng là sẽ không thức tỉnh trí nhớ kiếp trước. Thậm chí, gia hỏa này muốn tới đại đạo cảnh mới phát giác tỉnh trí nhớ kiếp trước cũng không phải không có khả năng. Tìm hắn. Đây không phải lãng phí thời gian sao? Đông Dạng buồn bực, còn có hai người. Đó chính là Huyền Cơ Tử, Trúc Phượng hai người. Trong khoảng thời gian này, bọn hắn đang điên cuồng tìm kiếm lấy Vu tộc tộc nhân. Thế nhưng là, hết hạn trước mắt, bọn hắn vẫn là không thu được gì. Võ luận bọn hắn cố gắng thế nào, bọn hắn đều là chỉ có thể tìm tới một chút manh mối. Chỉ có thể thôi diễn đến bộ phận thiên cơ. Hết lần này tới lần khác, cũng không biết đối phương đến cùng đi nơi nào. Vì sao lại thần bí biến mất? Ngươi nói, bọn hắn có thế hay không đã không tại Hồng Hoang rồi? Bọn hắn được đưa tới hỗn độn. Nhìn về phía Huyền Cơ Tử, Trúc Phượng nhịn không được hỏi. Cũng không phải không có khả năng này. Giật mình, Huyền Cơ Tử nhẹ gật đầu.